Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1759, chương 1759. Góc truyện audio.com, Tần Hoàng Doanh chính cười tủm tỉm nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Chu Diệp, ở nơi đó nhìn từ trên xuống dưới chính mình 10 cái nữ nhi. Tiên sinh cảm thấy ta cái này 10 cái nữ nhi có được như thế nào? Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành a. Chu Diệp cười gật đầu nói. Điểm ấy, Chu Diệp ngược lại là không có chút nào khoa trương. Nói đến, Doanh Chính đến cùng cũng là Tần Trang Tương Vương nhi tử, mẹ của hắn Triệu Cơ cũng là thời kỳ chiến quốc 6 quốc hữu tên mỹ nữ. Mà Tần Trang Tương Vương đâu? Nhân gia tổ tiên đời đời vì Tần Vương, cái kia gen đương nhiên sẽ không quá kém. Dù sao coi như bên thắng tổ tiên xấu xí, đời đời kiếp kiếp cưới mỹ nữ cải tiến gen, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không dáng dấp rất kém cỏi. Liền Doanh Chính bản, thân tới nói, mặc dù người đã trung niên, đã có chút phát phúc nhưng mà đặt ở hiện đại cũng là một cái soái đại thúc. Hắn trong hậu cung sùng hạnh phi tử, nếu như không xinh đẹp, hắn như thế nào có thể sùng hạnh cho các nàng đâu? Không có sùng hạnh, lại từ đâu tới nữ nhi? Cho nên, Doanh Chính cái này 10 cái nữ nhi, dù là phóng tới bây giờ, cũng có thể gọi là tuyệt sắc mỹ nữ. Nghe được Chu Diệp lời nói, Doanh Chính ha ha ha nở nụ cười. Nói tất nhiên trẫm nữ nhi còn vào tới tiên sinh pháp nhãn. Vậy hôm nay liền từ trẫm làm chủ, đem nữ nhi gả cho tiên sinh như thế nào? Gả cho ta, chấm chấm, Chu Diệp nghe vậy mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng say rượu, hỏi không biết Tần Hoàng dự định đem cái nào nữ nhi gả cùng ta? Chấm chấm, đương nhiên là chấm tất cả nữ nhi, lần này, Doanh Chính cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Vì trường sinh cửu, thì, vì vĩnh hưởng phồn hoa, hàng này cũng đã phá bên trên vốn. Nghe được Doanh Chính lời nói, Doanh Nguyên Mạn, Doanh Âm Mạn, Doanh Thi Mạn, Doanh Treo Mạn, Doanh Huệ Mạn, Doanh Lệ Mạn, Doanh Quý Mạn, Doanh Chân Man, Doanh Tĩnh Man, Doanh Tư Mạn 10 vị công chúa, lập tức có chút trợn tròn mắt. Nói thật các nàng mặc dù mơ hồ biết mình phụ thân triệu hoán các nàng tới, là vì lấy lòng vị này tiên sư. Nhưng mà các nàng thật sự không nghĩ tới nhà mình phụ thân thế mà như thế phía dưới bản thế mà đưa các nàng cùng nhau gả cho vị này tiên sư. Trong lúc nhất thời, trong lòng các nàng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời có một loại cảm giác thế nào. Trong lòng vừa có bi thương bị phụ thân xem như thẻ đánh bạc cũng có một tia. Không nói ra được chờ đợi cái gì, đương nhiên là chờ đợi có thể rời đi cái này Hàm Dương Cung, đi ra ngoài. Gặp thức một chút cái kia phồn hoa thế giới, nói cho cùng cái này 10 vị công chúa, lớn nhất Doanh Nguyên Mạn cũng bất quá song 8 năm hoa, mà nhỏ nhất Doanh Tư Mạn thì năm nay mới vừa vặn 13 tuổi. Nhưng mà tại các nàng mười mấy năm qua trong sinh hoạt chưa bao giờ rời đi Hàm Dương Cung. Liền như là cá chậu chim lồng đồng dạng khát vọng bên ngoài thế giới. Đương nhiên, các nàng cũng đối với mình tương lai phu quân cảm thấy rất hứng thú. Vừa mới ân cần thăm hỏi thời điểm, trường ngại lễ tiết các nàng không dám cẩn thận quan sát cái kia ngồi ở nhà mình phụ thân thân cái khác thiếu niên, bây giờ. Tất nhiên cha mình hứa hẹn muốn đem chính mình gả cho hắn. Những thứ này đám công chúa bọn họ cũng liền đánh bạo trên dưới đánh giá đến Chu Diệp tới. Nhất là đại công chúa Doanh Nguyên Mạn, lớn tuổi nhất nàng, đôi mắt đẹp nhìn, chòng chọc vào Chu Diệp, phảng phất muốn xem xuyên Chu Diệp đến cùng là nhân vật bậc nào đồng dạng. Mà giờ khắc này Chu Diệp đối mặt 10 cái công chúa nhìn chăm chú quay đầu cười khổ đối với Tần Hoàng nói, Tần Hoàng cớ gì yêu ái như thế. Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, liền bị một cái thanh âm thanh thúy cắt đứt. Phụ hoàng, nhi thần. Có nghi hoặc hỏi, muốn mời tiên sinh vì nhi thần giải đáp. Nếu như tiên sinh đáp được nhi thần liền nguyện gả, nếu như đáp không được. Nhi thần cận kề cái chết không gả, nghe nói như thế Chu Diệp lời nói lập tức liền không nói ra miệng. Mà Tần Hoàng sắc mặt hơi chậm lại tiếp lấy lại mỉm cười. À con ta có gì nghi vấn, muốn tiên sinh vì ngươi giải đáp đâu. Doanh Nguyên Mạn khẽ cắn môi son, nhẹ nhàng thi lễ nói, nhi thần nghe nói. Tiên sinh có thông thiên triệt địa chi năng, nhi thần. Muốn hỏi tiên sinh, hôm nay cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu? Phương thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu? Lại muốn chứng minh như thế nào chính mình lời nói không ngoa? Doanh Nguyên Mạn hỏi lời này cực kỳ xảo trá, vấn thiên cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu? Những thứ này nói ra còn không được ngươi còn phải chứng minh mình, không phải gạt người. Cái này mẹ nó liền lúng túng, Chu Diệp coi như đem hậu thế tính ra khoa học số liệu nói ra, lại muốn chứng minh như thế nào chính mình nói chính là sự thật đâu? Chẳng lẽ còn muốn từng điểm đem những cái kia toán học công thức dạy cho Doanh Nguyên Mạn sau đó? Để cho nàng chính mình đi chứng thực sao? Nghe được nữ nhi của mình lời nói, Doanh Chính lúc đó chính là sững sờ. Tiếp lấy cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Diệp hỏi tiểu nữ ngang bướng còn xin tiên sinh. bỏ qua cho, vừa nói, Tần Hoàng Doanh Chính còn hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi của mình một mắt. Đừng nhìn Doanh Chính đối đãi Chu Diệp thời điểm, vẻ mặt ôn hòa, không có chút nào đế vương giá đỡ bộ dáng. Đó là bởi vì Chu Diệp trong mắt hắn chính là nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng trích tiên, là thực hiện hắn trường sinh chi vọng quý nhân. Có sở cầu nhất định chiêu hiền đãi sĩ, nhưng mà đối đãi mình nữ nhi cũng tốt, đối đãi mình thần tử cũng tốt. Doanh Chính thế nhưng là nói 102 đại tần đế vương, nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế. Hắn như thế nào cho phép có người dám can đảm khiêu chiến quyền uy của hắn đâu? Không có gì, Chu Diệp cười lắc đầu, nhìn về phía Doanh Nguyên Mạn hỏi, vị công chúa này rất muốn mở mang kiến thức một chút phương thế giới này sao? Thỉnh tiên sinh thành toàn, Doanh Nguyên Mạn lần nữa khom người thi lễ, nói, nàng đã vò đã mẻ không sợ rơi, tóm lại, nàng chính là không muốn gả cho cái này háo sắc tiên nhân. Phải biết Chu Diệp tại Hàm Dương Cung trong một tháng này, liên quan tới Chu Diệp lời đồn đại cơ hồ truyền khắp toàn bộ triều chính. Kèm theo hắn cái kia ngôn xuất pháp tùy, thần thông quảng đại truyền thuyết còn có hắn dạ ngự bách nữ truyền thuyết. Thân là thủy hoàng đế thứ nhất nữ nhi tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân đại tần công chúa thắng Nguyên Mạn như thế nào cam tâm cùng mình tỉ muội cùng nhau gả cho Chu Diệp đâu. Chỉ bất quá, nàng cho là khó như lên trời đề mục đối với Chu Diệp tới nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Đã như vậy, Chu Diệp nhìn xem thắng Nguyên Mạn trong mắt quyết tuyệt mỉm cười, gật đầu một cái. Vậy ta liền thoáng bêu xấu. Theo Chu Diệp lời nói dứt, tiếng lan trì trong cung trở nên yên tĩnh một mảnh, mặc kệ là chống sắt nhạc sĩ cũng tốt, vẫn là vừa mới đăng tại vũ của khiêu vũ cơ cũng được, đều dừng lại cử động của mình, bọn hắn cũng nghĩ nhìn vị này trích tiên nhân muốn thi triển dạng gì pháp thuật để cho thắng Nguyên Mạn vị này đại tần công chúa tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy ở dưới sự chú ý của muôn người, Chu Diệp cười đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ba, ba, ba, theo Chu Diệp tiếng vỗ tay, toàn bộ đại điện lập tức bị một mảnh hào quang bao phủ. Tiếp lấy, trong chốc lát, núi dao động động, sấm sét vang rội, mới là lạ chứ, đợi đến Chu Diệp tiếng vỗ tay rơi xuống sau đó, toàn bộ đại điện không gợn sóng chút nào, người hay là người kia, mặt đất hay là cái kia mặt đất. Đám người một hồi xôn xao, đây là có chuyện gì? Đã nói xong đo đạc thiên, địa đâu, cách chương.